Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Hố cha bản mệnh ngọc bài. Chờ chút, không cần. Huân Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trơ mắt nhìn xem Chu Thần mang theo đao, từng bước một đi hướng Lăng Ảnh. Mắt thấy Chu Thần liền muốn giơ tay chém xuống, Huân Nhi không khỏi vội la lên: "Chu các chủ, ta chỉ là phái người thăm dò một chút, tuyệt không có đối địch với ngài ý tứ, cầu ngài bỏ qua hắn đi." Huân Nhi cho tới nay cao lãnh, gương mặt xinh đẹp cuối cùng mềm yếu rồi xuống tới, trong mắt màu tím trợn trừng lên, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Chu Thần. Lấy thân phận của nàng, địa vị cùng mỹ mạo, như thế ăn nói khép nép điềm đạm đáng yêu cầu khẩn một cái nam nhân, còn chưa bao giờ thất bại qua. Nghe nói lời ấy, Chu Thần xem xét cẩn thận Huân Nhi một phen, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt: "Huân Nhi tiểu thư, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi bày ra như thế một bộ làm người trìu mến bộ dáng, ta liền cần phải giống những não tàn kia diễn viên quần chúng đồng dạng, ngoan ngoãn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật? Ngươi cho rằng trong bốn biển đều cha ngươi à?" Chu Thần cười lạnh, nháy mắt một đao đâm vào Lăng Ảnh bắp đùi. "A!" Huân Nhi che lấy miệng nhỏ, kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn xem Chu Thần. Ngược lại là Lăng Ảnh cắn chặt răng không kêu một tiếng. Huân Nhi nhìn xem Lăng Ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau đớn, cầu khẩn nói: "Dừng tay, Chu các chủ, là Huân Nhi sai, Huân Nhi không nên thăm dò ngươi, cầu ngài bỏ qua Lăng lão đi." "Ồ!" Chu Thần giang tay ra, lạnh lùng nói: "Dám động thủ với ta, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Huống chi, vị này Lăng lão còn đả thương ta một vị thủ hạ, lãng phí bản thiếu một thanh thần khí, càng là càn rỡ vô cùng, muốn dạy dỗ bản thiếu nhân sinh kinh nghiệm, không giết hắn, ta ý niệm không thông suốt a." Dứt lời, Chu Thần làm bộ liền muốn giết Lăng Ảnh. "Không cần, ngài tổn thất Huân Nhi tất cả đều sẽ đền bù. Ngài thủ hạ thương thế Huân Nhi cũng có thể trị tốt. Ngài còn muốn cái gì cũng có thể đề. Cầu ngài dừng tay." Huân Nhi nghe xong Chu Thần ý tại ngôn ngoại, lập tức thượng đạo nói: "Ha ha, nói sớm câu nói này, Lăng lão cũng sẽ không lại chịu một đao kia a." Chu Thần lập tức thu hồi đao, ôn tồn lễ độ nói: "Không phải Chu Thần không muốn giết lão đầu này, trên thực tế, đối với những này dám cùng hắn làm người thích hợp, Chu Thần nguyên tắc chỉ có một cái, đó chính là giết. Lăng đầu dòng binh đoàn Hách Mông dám cùng hắn Chu Thần đối nghịch, tại là chết, liền dòng binh đoàn đều bị đoàn diệt. Vạn Dược Trai ngăn cản Chu Thần con đường, thế là bị đoàn diệt. Hách gia đấu linh trưởng lão dám đoạt hắn Chu Thần bảo tàng, thế là bị một kích đánh chết. Dám cùng hắn cái này thiên mệnh nhân vật chính, vị diện người xuyên Việt đối nghịch, bình thường đến nói chỉ có một con đường chết. Nhưng Lăng Ảnh, Chu Thần không có cách nào giết. Không phải là không muốn, cũng không phải không dám, mà là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, đấu khí thế giới có hai cái 10 phần hố cha kỹ thuật, đó chính là linh hồn cất giữ kỹ thuật cùng lỗ sâu không gian kỹ thuật. Cơ hồ sở hữu đấu khí thế giới môn phái cùng gia tộc đều sẽ đem mình nhà cao thủ cùng nhân vật trọng yếu linh hồn hạt giống cất đặt tại chuyên môn cất giữ linh hồn bản mệnh ngọc bài phía trên. Một khi có gia tộc cao thủ bị giết, bản mệnh ngọc bài ngay lập tức sẽ vỡ vụn, sau đó ngay lập tức sẽ có một lớn nhóm gia tộc cao thủ xuất động đi tìm hung thủ báo thù. Lăng Ảnh thân là Huân Nhi cận vệ, tất nhiên tại cổ tộc có bản mệnh ngọc bài. Một khi Chu Thần giết Lăng Ảnh, cổ tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ, bởi vì Lăng Ảnh thế nhưng là cổ tộc đại tiểu thư Huân Nhi hộ vệ. Người bình thường cũng có thể nghĩ ra được, Lăng Ảnh bị giết, chắc hẳn Huân Nhi cũng rất nguy hiểm. Không có lý do cổ tộc sống hơn ngàn năm lão hồ ly nghĩ không ra. Vì vậy, không dùng đến một lát, liền sẽ có cổ tộc đấu thánh cường giả đả thông không gian đường hầm giáng lâm Ô Thản Thành. Thậm chí cổ nguyên cái này 9 sao đỉnh phong đấu thánh đều sẽ giáng lâm. Dù sao Huân Nhi thế nhưng là nữ nhi của hắn. Lúc kia, ngươi nói Chu Thần làm sao bây giờ? Hệ thống mặc dù rất mạnh, có thể cũng chỉ có nhị giai. Căn bản không có khả năng để Chu Thần lập tức nắm giữ xử lý ngũ giai cường giả đấu thánh thực lực a. Chính là muốn chạy cũng rất khó. Cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên thế nhưng là đế cảnh linh hồn. Linh hồn mạnh, có thể quét hình cả cái vị diện. Chu Thần trừ phi chạy đến vị diện khác, nếu không chết chắc. Huống chi, coi như Chu Thần chính mình có thể thông qua hệ thống truyền tống đến vị diện khác. Có thể tiểu y tiên làm sao bây giờ? Cũng không thể vứt xuống nàng một cá nhân chạy đi. Cái kia cũng quá thiếu đạo đức. Ngược lại không như dứt khoát một chút. Tìm cơ hội đem Huân Nhi cô gái nhỏ này xử lý. Đưa nàng một cái tháng 10 thân tử sáo san. Cho cổ nguyên đưa một cái nhỏ ngoại tôn. Há không đắc ý. Nghĩ xong những này, Chu Thần nuốt xuống cơn giận này. Dự định trước hung hăng gõ một bút chỗ tốt, gõ lên một nhóm cao giai đan dược, công pháp đấu kỹ, sau đó tìm cơ hội đào Tiêu Viêm một đợt góc tường. Thế là Chu Thần nhìn xem Huân Nhi, tựa như lão soi xám nhìn xem con cừu nhỏ một dạng nói. Nói một chút đi, Huân Nhi cô nương, ngươi có thể cho cái gì bồi thường? Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.